Bài thứ 9. Bổn phận của Phật tử tại gia. A lớn, mở đề. Một nhỏ: người đời ai cũng có bổn phận. Người ta sinh ra trên hoàng vũ này, ai cũng có bổn phận. Nói một cách tổng quát thì đã có cái danh, tức phải có cái phận. Con kiến, con ông, có cái phận của kiến, của ông. Mặt trăng, mặt trời, có cái phận của mặt trăng, mặt trời. Dù nhỏ, dù lớn, mọi vật, mọi người đều có cái phận riêng của mình. Những điều cần phải làm đối với cái phận ấy chính là bổn phận. Danh càng lớn thì phận càng nhiều thì bổn phận càng nặng. Hãy có thêm một cái danh là thêm một bổn phận. Càng nhiều danh lại càng nhiều bổn phận. Người có bổn phận của người, nhưng khi người làm quan, tất nhiên ngoài bổn phận người có thêm bổn phận làm quan. Bổn phận người cộng bổn phận quan. Và nếu người làm quan ấy lại là quan đầu tỉnh, người cộng quan cộng đầu tỉnh, thì tất nhiên ngoài hai bổn phận trên còn thêm bổn phận cai trị cả tỉnh nữa. Bổn phận người cộng bổn phận quan cộng bổn phận cai trị cả tỉnh. Nếu muốn có nhiều danh mà lại muốn trút bớt bổn phận thì là gian lận, lừa bịp. Và khi ấy, cái danh ấy chỉ là hư danh. Và khi danh đã hư thì mọi việc đều hư cả. Cho nên ngày xưa Đức Khổng Tử nêu lên thuyết chính danh để chỉnh đốn xã hội là vì thế. Hai nhỏ: người Phật tử tại gia lại có nhiều bổn phận hơn ai cả. Dựa lên lý luận trên mà suy diễn, chúng ta thấy bổn phận của người Phật tử tại gia thật là nặng nề. Cái danh của chúng ta gồm có đến 5 chữ: người cộng Phật tử cộng tại gia. Như thế, tất nhiên chúng ta có những bổn phận của người cộng bổn phận của Phật tử cộng bổn phận tại gia. Đó là chưa kể người Phật tử tại gia ấy còn có những cái danh khác như công chức, giáo sư, tỉnh trưởng, vân vân. Nhưng để cho vấn đề này khỏi đi vào chi tiết quá, dưới đây chúng ta chỉ nói đến bổn phận người Phật tử tại gia mà thôi. Nhưng nếu muốn vấn đề được đặt một cách sáng sủa, giản dị và sát đề hơn nữa, chúng tôi đề nghị nên bỏ bớt chữ người nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ không nói đến bổn phận của người ở đây. Bổn phận ấy mọi người, vì đã là người, đều biết cả rồi. Trong mọi sách luân lý, công dân đều có nói đến. Như thể dưới đây, chúng tôi chỉ xin đề cập đến bổn phận của Phật tử tại gia mà thôi. B lớn, chánh đề. Bổn phận của Phật tử tại gia là những gì? Phật là một bậc toàn tri, toàn năng, toàn đức, đã dứt sạch ngã chấp, pháp chấp. Tất cả việc lành gì cũng làm được, nên công đức được đầy đủ, và Phật đã biết rõ các pháp đều tuân theo luật nhân quả, nên bao giờ cũng chỉ biết gieo nhân lành, làm việc lành. Phật tử muốn được làm con Phật, muốn theo dấu chân Phật, muốn xứng đáng với danh từ Phật tử, tức phải làm tròn bổn phận của Phật tử, nghĩa là nghe những lời Phật đã dạy, làm theo những việc Phật đã làm, đi theo con đường Phật đã đi. Phật tử đáng lẽ phải làm y như thế đó, nhưng bởi vì chúng ta là Phật tử tại gia nên chưa có thể hoàn toàn theo đúng như Phật. Hai chữ tại gia ràng buộc chúng ta trong những bổn phận mà chúng ta phải làm tròn. Do đó, Phật tử tại gia có những bổn phận như sau: bổn phận đối với tự thân, bổn phận đối với gia đình, quyến thuộc, bổn phận đối với người ngoài gia đình. Một La Mã: bổn phận đối với tự thân. Tu tâm dưỡng tánh, ngoài bổn phận làm người cho xứng đáng với danh nghĩa con người, cho tròn nhân cách, Phật tử còn luôn luôn cố gắng trau dồi đức hạnh, tu tâm dưỡng tánh, để cho thân tâm được an lạc, thanh tịnh, hầu hưởng được hạnh phúc trong hiện tại và bước lên đường giải thoát trong tương lai. mỗi Phật tử luôn luôn cố gắng vượt lên khỏi kiếp người, vượt ra ngoài lục đạo. Chúng ta từ vô thị đến nay vẫn sống say chết ngủ trong trường giả danh mộng huyễn, luân hồi đã nhiều đời nhiều kiếp, mà chúng sanh cũng hoàn lại là chúng sanh. Ngày nay chúng ta may nhờ phúc báo đời trước được làm học trò Phật, mắt được trông vào quyển kinh, tai được nghe Phật pháp, cũng như đêm tối sẵn có đèn, trong bể khổ gặp thuyền tế độ. Nếu chúng ta không gắng sức tu tập, dứt bỏ những thói quen mê lầm phiền não để cho tâm tánh chúng ta được tiến hóa dần đến chỗ hoàn toàn viên mãn, thì sao cho khỏi phụ duyên lành đời trước của chúng ta và phụ công ơn Đức Thích Ca. Đấng Từ Phụ đã hiện thân thuyết pháp, chỉ bày cho chúng ta những phương pháp tu hành để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phương pháp tu hành mà một Phật tử tại gia cần phải quyết tâm thực hiện là giữ ngũ giới, tu thập thiện, sám trừ các phiền não, chuyên tâm niệm Phật, phát tâm từ bi tế độ. Có như thế thì chúng ta mới có thể vượt ra khỏi kiếp người, bước thêm một bước dài trên con đường giải thoát. Hai La Mã. Bổn phận đối với gia đình quyến thuộc. Phật tử tại gia còn có gia đình quyến thuộc, nên còn nhiều bổn phận không thể làm ngơ được. Phật tử có cha mẹ, vợ hay chồng, con cái, bà con thân thích, người giúp công hay kẻ mướn việc. Đối với mỗi hạng người ấy, Phật tử đều có mỗi cách cư xử, mỗi bổn phận. Theo Kinh Tiền Sanh thì Phật tử tại gia có những bổn phận như sau đối với những người trong nhà. Một nhỏ, bổn phận con đối với cha mẹ phải đủ 5 điều. A nhỏ, làm con phải hết lòng hiếu kính đối với cha mẹ, tùy theo mùa tiết hàng nhiệt mà chăm nom bền chiếu, ấm mát hợp thời để cha mẹ được nghỉ ngơi yên giấc. B nhỏ, làm con mỗi ngày phải dậy sớm để phân công việc cho người làm lụng đúng giờ và lo sắp đặt miếng ăn thức uống cho cha mẹ được vừa miệng đẹp lòng. C nhỏ, làm con phải gánh vác tất cả công việc nhọc nhằn thay thế cho cha mẹ để cha mẹ được thư thới vui vẻ trong tuổi già. D nhỏ, làm con phải nhớ nghĩ luôn luôn đền ơn sanh thành dưỡng dục để lo báo đáp cho kịp trong lúc cha mẹ còn sanh tiền. D nhỏ, làm con khi cha mẹ đau ốm phải hết lòng săn sóc hầu hạ bên giường, không nài khó nhọc và ân cần rước thầy xem mạch, thuốc thang điều trị, không sợ hao tốn. Hai nhỏ, bổn phận cha mẹ đối với con cũng phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải dạy dỗ con dứt trừ tất cả điều hung ác, làm tất cả điều lành để trở nên người có đức hạnh. B nhỏ, phải khuyên răn con cái nên gần gũi người trí huệ. C nhỏ, phải nhắc nhở con cái cần mẫn học hành. D nhỏ, phải liệu định cưới gả con cái cho kịp lúc xuân thời. D nhỏ, phải cho con cái bàn tính tham dự việc nhà, cùng góp công trong sự xây dựng hạnh phúc gia đình. Ba nhỏ, bổn phận vợ đối với chồng phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải kính yêu và hòa thuận với chồng, khi chồng ra đi hay trở về phải đưa đón niềm nở. B nhỏ, khi chồng đi vắng ở nhà phải lo quét dọn, may vá, cơm nước sẵn sàng đợi chồng về mới cùng ăn uống. C nhỏ, phải giữ gìn tiết hành không được ngoại tình. D nhỏ, lúc chồng nóng giận nặng lời không nên bừng mặt cãi lẫy, làm mất hòa thuận và có khi phải rã rời giềng mối. Lại khi chồng có lời khuyên bảo chánh đáng, vợ phải vâng theo. khi có món ngon vật quý không nên dùng riêng một mình. Đê nhỏ, mỗi đêm khi chồng ngủ rồi phải xem xét cửa nẻo trước sau, đóng cài kín đáo, cắt đặt cẩn thận, soi rọi khắp cả trong nhà rồi mới đi ngủ sau. 4. Bổn phận chồng đối với vợ cũng phải đủ 5 điều. A nhỏ, khi vợ ra đi hay lúc trở về phải đưa đón niềm nở. B nhỏ, phải ăn uống cho có giờ khắc và đừng quá khó khăn, để vợ khỏi phải phiền lòng nấu nướng không chừng và lo lắng cực nhọc. C nhỏ, phải tùy phần giàu nghèo của mình, để vợ mua sắm áo quần và đồ trang sức vừa theo sở thích, không hẹp lòng làm vợ buồn phiền. D nhỏ, phải tin cậy phó thác cho vợ các công việc nhà. D nhỏ, không được sanh tâm tà dại, sớm mận tối đào, làm cho vợ ghen tuông sầu não. 5. Bổn phận đối với bà con thân thích phải có đủ 5 điều. A nhỏ, khi thấy bà con có người làm việc chẳng lành thì phải thương xót, khuyên can, răn nhắc. B nhỏ, trong bà con thân thích có người nào bị đau ốm, tai nạn, tật nguyền thì phải hết lòng giúp đỡ, hoặc cơm cháo thuốc men, hoặc áo quần, tiền bạc, vân vân. C nhỏ, những việc kín đáo, riêng tư của người này mình có biết cũng không nên tiết lộ cho người khác biết. D nhỏ, bà con thân thích phải năng tới lui thăm viếng, nhắc nhở nhau tránh giữ làm lành. Đôi khi có ý kiến chẳng đồng cũng nên hoan hỷ, đừng cố chấp giận hờn nhau. D nhỏ, trong thân bằng quyến thuộc có kẻ giàu, người nghèo, lẽ cố nhiên người dư ăn dư để phải giúp đỡ cho kẻ thiếu hụt. 6. Bổn phận chủ đối với người giúp việc trong nhà phải có đủ 5 điều. A nhỏ, chủ nhà trước khi sai người giúp việc làm gì, trước phải biết họ đói, no, ấm, lạnh thế nào, để họ có sức khỏe và vui lòng làm lụng. B nhỏ, lúc nào người giúp việc bị bệnh hoạn, phải chăm nom thuốc thang và để cho họ được nghỉ ngơi để bồi bổ sức khỏe lại. C nhỏ, khi họ có phạm lỗi gì, phải xét coi họ cố ý hay vô tình. Nếu vô ý làm lỡ thì nên dung thứ. Nếu họ quyết lòng phá hại thì phải nghiêm trách hẳn hòi với lời lẽ thanh nhã, cho họ biết lỗi để chừa. D nhỏ, khi họ tiện tặng tích góp được số tiền riêng, không nên tìm cách thâu đoạt. D nhỏ, khi muốn thưởng công lao cho họ, phải giữ mực công bình, tùy công lao của mỗi người mà phân chia cho cân xứng. 7. Bổn phận người giúp việc đối với chủ nhà cũng phải có đủ 5 điều. A nhỏ, mỗi buổi sáng phải thức dậy trước chủ nhà, không đợi kêu. B nhỏ, phải biết phần việc nào của mình làm mỗi ngày, cứ y như thường lệ mà thi hành, không đợi chủ sai bảo. C nhỏ, khi làm việc phải thận trọng đồ dùng của chủ, không làm dục chạc, hư hao. D nhỏ, phải hết lòng kính mến chủ nhà, lúc chủ ra đi phải ân cần đưa tiễn, lúc chủ trở về phải vui mừng tiếp đón. D nhỏ, không nên chỉ trích, nói xấu chủ với người ngoài. Ba la mã, bổn phận đối với người ngoài gia đình. Những người ngoài gia đình chúng tôi muốn nói ở đây không phải những người xa lạ hay hàng xóm láng giềng, mà chính là những người có sự liên quan mật thiết với chúng ta nhưng không cùng quyến thuộc, không ở chung dưới một mái nhà, nên tạm gọi là những người ngoài gia đình. Những người này giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, lái chúng ta đi trên con đường hiểu biết đạo đức, góp một phần lớn lao trong việc xây dựng hạnh phúc cho chúng ta. Đó là những vị thầy dạy dỗ và những vị tăng già và thiện hữu tri thức. 1. Bổn phận học trò đối với thầy phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải dâng kính mến thầy như cha mẹ. B nhỏ, phải dâng lời thầy dạy bảo. C nhỏ, phải giúp đỡ thầy trong cơn hoạn nạn. D nhỏ, phải siêng năng học tập cho thầy vui lòng. D nhỏ, khi thôi học rồi cũng phải năng tới lui thăm viếng thầy để tỏ lòng cảm mến công ơn dạy dỗ và quý trọng tài đức của thầy. 2. Bổn phận thầy đối với trò cũng phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải cần mẫn dạy dỗ học trò. Phải cố gắng làm sao cho học trò mình mau tiến bộ hơn học trò khác, về tài năng cũng như về đức hạnh. C nhỏ, phải để ý đến những điều cần yếu, làm sao cho học trò in sâu mãi vào tâm trí. D nhỏ, phải giảng giải rõ ràng các lý thuyết mắc mỏ và hỏi đi hỏi lại nhiều lần cho học trò không lầm lạc. D nhỏ, phải có lòng rộng rãi, mong muốn làm sao cho học trò mình được trở nên giỏi hơn mình. 3. Bổn phận tín đồ đối với chư tăng và thiện hữu tri thức phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải hết lòng thành thật đối với chư tăng và thiện hữu tri thức. B nhỏ, phải cung kính và vâng lời dạy bảo của quý vị minh sư và các thiện hữu. C nhỏ, phải chăm chỉ nghe lời giảng dạy của các vị tăng già đức độ, thẩm xét cho kỹ lưỡng rồi như pháp mà tu hành. D nhỏ, phải cầu học với chư tăng và thiện hữu những chỗ bí yếu về đạo lý mà mình chưa hiểu. D nhỏ, phải cầu thỉnh các vị minh sư chỉ dạy cho mình những pháp môn cần yếu như tham thiền, niệm Phật, để ngày đêm chuyên tâm tu trì không gián đoạn. Mã, cách xưng hô và một số nghi thức cần thiết của Phật tử tại gia. Ngoài những bổn phận nói trên, Phật tử tại gia còn cần phải biết cách xưng hô khi tiếp xúc với quý vị tăng già và những nghi thức cần thiết khi đến chùa, khi lễ Phật, cầu kinh, vân vân. Đã là Phật tử thì những điều này mặc dù là hình thức cũng không thể không biết đến. 1. Cách chào hỏi và xưng hô với tăng già. Phật tử phải biết cách đối xử xưng hô với chư tăng cho phải phép. A. Khi gặp một vị hay nhiều vị tăng tại chùa hay ngoài đường, nên chắp tay kính cẩn chào bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật với vẻ mặt hoan hỷ, làm cho mọi người cũng đều hoan hỷ với mình. Lối chào ấy biểu lộ một tình cảm đậm đà còn hơn lối chào bắt tay của người Âu Tây. Sở dĩ chào nhau bằng một câu bảo hiệu Phật là để nhắc rằng ai cũng có Phật tánh, bản tánh A-di-đà. Nếu quyết chí tu, rồi cũng đến được cảnh giới tịnh độ và cuối cùng sẽ thành Phật. B nhỏ, về cách xưng hô. Phật tử tại gia không nên kêu chư tăng bằng huynh hay sư huynh hay đạo hữu, mà nên kêu bằng thầy, mặc dù vị ấy là đồng sư. Những tiếng thượng tọa, đại đức không nên quá lạm dụng. Không phải đối với vị sư nào cũng gọi là thượng tọa hay đại đức được cả. Chỉ đối với những vị sư có đạo hạnh, nhiều niên lạp, tuổi đạo, và đối với mình chưa quen thân lắm, mới nên dùng chữ thượng tọa hay đại đức. Đối với các vị bổn sư, các vị tăng già mình thường quen biết, dùng chữ thầy là phải cách và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thầy là có ý tôn kính như cha, quân, sư, phụ, và là người thường dạy bảo mình trên đường tu tập. thầy có vẻ vừa tôn kính, vừa thân mật, vừa chân thật, chứ không như chữ thượng tọa hay đại đức có vẻ xã giao kiểu cách, đãi bôi bề ngoài. Hiện nay đang lan tràn cái dịch dùng danh từ thượng tọa và đại đức. Chúng ta nên thận trọng mỗi khi dùng những chữ ấy, để khỏi bị người ngoại đạo hiểu lầm là quý vị tăng già muốn được gọi như thế vì còn thích chức tước hư danh. C nhỏ, trước khi vào chánh điện lễ Phật phải rửa mặt, súc miệng, rửa tay cho sạch sẽ. Để giày guốc ngoài thềm cửa, đừng mang vào điện Phật mà tổn phước. Khi tiến tới chánh điện thì đi ở phía trái, khi ra thì đi về phía hữu, theo cách hữu nhiễu của nhà Phật. Đi quanh theo chiều hữu 3 hay 7 vòng để tỏ lòng kính mến Phật. Khi đi ra phải chú ý coi chừng dưới chân để tránh khỏi sự dẫm đạp trùng kiến. Giữ được như thế, được phước đức hơn là phóng sanh mà không biết giữ. D nhỏ, khi tụng kinh, phải chắp hai tay ngang ngực, 10 ngón tay từng cặp bằng nhau, không xoa le. Hai lòng bàn tay khích lại, đừng để trống giữa. Chân đứng ngang bằng, hình chữ bát. Mắt ngó xuống, chăm chỉ tụng cho có câu rành mạch. Không nên ỷ giọng hay, tụng to tiếng đồng chúng. Phải tụng cho ăn nhịp, theo tiếng mõ và tiếng tụng của thầy Duy Na dẫn đầu. Khi lễ Phật, năm dốc phải sát đất, nghĩa là đầu, hai tay, hai gối phải sát chiếu, hết lòng thành kính mà lễ. Khi lại, phải xích qua một bên. Vì có chùa, phía sau thường thờ hộ pháp hay tượng Phật và nhường chỗ cho ngôi trụ trì. Khi lễ Phật xong, đi ra phải bước lui, mắt ngó tượng Phật, đừng quay lưng lại. Đề nhỏ, trước khi cầm kinh, xem hay tụng, phải rửa tay. Cầm kinh sách đem đi đâu, nên ôm trên ngực, đừng cặp nách như quyển sách thường, vì kính kinh như kính Phật. Nếu cầm kinh mà muốn chào người, thì phải để kinh trên bàn trước khi chào. Gặp trường hợp không có chỗ để kinh, thì ôm vào ngực mà chào, A-di-đà Phật là được. Kiên nhất là cầm quyển kinh mà xá chào người. Trên đây là kể sơ lược một số oai nghi tế hành mà Phật tử tại gia phải giữ gìn. Oai nghi cho người xuất gia thì nhiều lắm, nhưng không phải phạm vi của bài này, nên không nói đến. C lớn, kết luận. Khuyên Phật tử tại gia giữ tròn bổn phận. Bổn phận của Phật tử tại gia như vừa trình bày ở trên, tuy kể ra thì nhiều, nhưng không có gì là cao kỳ, khó khăn, phức tạp. Những điều ấy, một người chưa phải là Phật tử, nhưng có một chút đức hạnh, cũng đã hiểu rồi, biết rồi. Nhưng điều quan trọng ở đây, không phải là hiểu biết, mà là thực hành. Những điều đã hiểu biết ấy, trong cuộc sống tầm thường hàng ngày, làm tròn bổn phận có nhiều khi còn khó hơn là ra trận giết quân thù, hay trèo non lội suối. Những công việc khó khăn nhưng bất thường này chỉ cần vận dụng sự cố gắng và hăng hái trong một khoảng thời gian nhất định, chứ những bổn phận tầm thường hàng ngày muốn làm cho tròn phải vận dụng sự kiên nhẫn và cố gắng suốt cả đời. Vì lý do ấy mà tục ngữ ta có câu: thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Vậy chúng ta không nên xem thường những bổn phận tầm thường hàng ngày của chúng ta, mà phải luôn luôn cố gắng làm cho tròn. Sự cố gắng này sẽ đem lại cho chúng ta một phần thưởng chắc thật là đưa dần chúng ta lên đường giải thoát. Hoằng pháp. Thank you.

như một làn sóng khi mới nhô lên gọi là thành hay sanh, khi nhô lên cao nhất thì gọi là trụ, khi hạ dần xuống thì gọi là hoại hay dị, khi tan rã thì gọi là không hay diệt. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát đến lớn như trăng sao, đều phải tuân theo bốn giai đoạn ấy cả, nên gọi là vô thường. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về sự vô thường, chúng ta hãy quan sát, suy nghiệm ngay cái thân chúng ta, cái tâm chúng ta và cái hoàn cảnh chúng ta đang sống thì sẽ biết. Phần 2. Thân vô thường. Thân tôi mạnh khỏe luôn, trẻ đẹp mãi, và đời tôi là cả một bài thơ. Ấy là quan niệm nông nổi của một số nam nữ thanh niên quá yêu chuộng thân thể. Họ sống một cách vô tư, cứ tưởng thân thể họ trẻ mãi, hay nếu có già thì cũng còn lâu lắm, không ngờ rằng nó già, nó chết từng giây từng phút. Câu thơ sau đây của người xưa thật đã nói lên được sự thay đổi mau chóng của thân ta. Quân bất kiến cao đường minh cảnh bi bạch phát, triêu như thanh ti, mộ như tuyết. Nghĩa là anh không thấy cha già soi gương buồn tóc bạc, sớm còn như tơ xanh, tối đã trắng như tuyết. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể ta, các tế bào thay đổi luôn, và trong mỗi thời kỳ 7 năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi ấy làm cho thân người chống lớn, chống già và chống chết. Thân năm trước không phải là thân năm nay, thân ban mai không phải là thân buổi chiều. Mỗi phút giây trong thân ta đều có sanh và có chết. Sau đây là một câu chuyện rất có ý nghĩa để chứng minh sự vô thường của thân xác. Một người bộ hành lỡ đường vào trọ trong một ngôi nhà bỏ hoang. Đêm ấy, anh ta thấy một con quỷ tóc xanh vác một cái thây ma mới chết vào, định xé xác ra ăn. Bỗng một con quỷ khác tóc đỏ xô cửa bước vào. Hai con quỷ tranh nhau cái xác chết, con nào cũng nói là của mình bắt được trước. Chúng sắp xăn tay áo đánh giết nhau để giành cái xác. Bỗng chúng nhìn thấy anh chàng bộ hành đang nằm run sợ trong góc phòng. Chúng vội vã kéo anh ta ra làm trọng tài, hỏi xem trong hai chúng ai là kẻ đáng làm chủ cái xác. Anh bộ hành sợ hãi quá, nhưng cứ tình thật nói rằng cái xác thuộc về con quỷ tóc xanh, vì chính mắt anh thấy nó mang xác vào trước. Con quỷ tóc xanh được xác mừng rỡ cảm ơn rối rít anh bộ hành. Nhưng con quỷ tóc đỏ mất miếng mồi ngon, tức giận lôi đầu anh ta ra quyết ăn tươi nuốt sống cho hả giận. Nó đè anh ta xuống, rứt một cánh tay bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Con quỷ tóc xanh thấy thương tình anh bộ hành, và để tỏ lòng tri ân, rứt cánh tay của cái xác chết lắp vào cho anh ta. Con quỷ tóc đỏ lại rứt cánh tay kia của anh bộ hành ăn tiếp, và con quỷ tóc xanh chắp tay của xác chết vào cho anh. Cứ như thế, hễ con quỷ tóc đỏ rứt một phần nào trong thân thể anh bộ hành để ăn, thì con quỷ tóc xanh lại lấy một phần của thây ma điền vào cho thân anh ta. Sau khi ăn hết cả thân thể của anh bộ hành, con quỷ tóc đỏ chùi miệng đầy máu me rồi bỏ ra đi. Con quỷ tóc xanh cũng đi theo. Anh bộ hành bàng hoàng như vừa tỉnh một cơn ác mộng, và cứ phân vân tự hỏi, không biết cái thân hiện tại anh ta đang mang đó là của anh hay của ai. Câu chuyện trên chứng minh cho chúng ta thấy, từ khi sanh cho đến khi chết, thân ta đã không biết bao lần thay đổi. Và cái xác khi người ta đặt vào quan tài thật không còn gì giống với cái thân khi mới sơ sinh. Dòng nước hôm qua của con sông Đồng Nai chẳng hạn, ngó bề ngoài thì không khác gì dòng nước hôm nay, nhưng nước hôm qua bây giờ có lẽ đã hòa với nước mặn ở ngoài đại dương. Và nước hôm nay chính là nước khác ở nguồn mới chảy về đây. Thân người cũng vậy, hằng chuyển như bọc lưu, nghĩa là chảy luôn như nước lũ. Nhưng khổ thay, có phải nó thay một cái này để đổi lấy một cái khác giống y như cái trước đâu. Một tế bào này mất đi, một tế bào khác thế lại, nhưng tế bào trước trẻ hơn tế bào sau già hơn tế bào vừa được kế tiếp. Và cứ như thế mà thân người đi từ trẻ đến già, từ sống đến chết. Đức Phật lúc còn là một thái tử đã than với bà Gia Du trong cung vui khi nghĩ đến vô thường của thân người. chúng ta sẽ già yếu và xấu xa. Thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Ôi, mắt trong của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ với sức tàn phá của búa thời gian. Tất cả những gì quý giá của đời người, chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng những bảo vật ở trong ta, như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Trí huệ thay, con người cao sang và đang trẻ đẹp, bên cạnh lại có vợ hiền sớm hôm hầu hạ, thế mà vẫn đủ sáng suốt để nhìn thấy luật vô thường, đập tan cái gì gọi là cao sang tươi đẹp của đời người. Những lời thống thiết ấy chẳng những đã cảnh tỉnh công chúa Gia Du, mà còn đánh thức những ai còn say đắm trong cảnh đời giả tạm, cảnh sanh già bệnh chết là hiện thân của luật vô thường. Có thân thì phải chịu công lệ sanh già bệnh chết, không thể tồn tại mãi được. Đức Lão Tử cũng đã nhận thấy thân là nguồn tội lỗi, là gốc khổ đau, nên đã thốt ra câu: Ngô hữu đại hoạn, dị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hoạn chi hữu. Nghĩa là ta có cái khốn khổ lớn vì ta có thân, nếu ta không thân thì đâu có khổ gì. Thân là vô thường, thế mà lắm người vì muốn trao dồi bồi bổ cung phụng xác thân đến nỗi gây biết bao tội ác gớm ghê. Vì muốn được thích khẩu bổ thân mà lắm người đành tay giết hại những con vật yếu hèn và hành hình những con vật vô tội trước khi chết một cách rùng rợn. Đọc lịch sử, nghe Tần Thủy Hoàng ăn ốc khỉ sống, ta đã cảm thông được nỗi đau đớn những con vật bị giết. Thế mà người dự tiệc vẫn vui cười sung sướng, không đối hoài đến tiếng rên xiết kêu la dùng dãy của chúng, thì thật là độc ác đến chừng nào, lòng trắc ẩn của người ở đâu? Hỡi ôi, hung ác và thâm hiểm thay lòng dạ của con người. Vì tham lam làm dẫn đục tối tâm lương tri, nên con người không thấy rõ được lý vô thường của thân xác và mới nở tâm làm điều tàn ác như thế. Phần 3. Tâm vô thường. Thân đã vô thường, nhưng còn tâm niệm có thường không? Tâm niệm cũng âm thầm dời đổi, lại có phần mau lẹ và vi tế hơn, nếu chúng ta không nhìn sâu vào, ắt khó mà thấy được. Tâm niệm chúng ta thay đổi trong từng phút giây theo với ngoại cảnh. Chúng ta buồn đó rồi vui đó, thương đó rồi giận đó. Phút trước ta nhớ chuyện này, phút sau ta nghĩ chuyện khác. Hôm qua ta tinh tiến tu hành, hôm nay ta đã ưu phiền thối chuyển. Thật đúng như Đức Phật đã nói: tâm người như dượng chuyền cây, như ngựa rong nơi đồng nội. Tâm niệm ta sanh diệt trong từng sát na, và chính vì nó sinh diệt mau lẹ như thế nên ta có cảm tưởng như nó không thay đổi gì cả. Đối với một đứa trẻ con, nếu chúng ta bảo rằng những hình ảnh cử động in như thật trên màn bạc là do sự tiếp nối những tấm phim ảnh hiện lên rồi biến mất để nhường chỗ cho những tấm ảnh khác trước ngọn đèn chiếu, nếu ta bảo như thế với một đứa bé, chắc nó không tin, vì nó chưa hiểu được cái công dụng của tốc lực. Cũng như thế đó, tâm ta được cấu tạo bởi từng niệm sanh diệt, nhưng vì chúng ta không nhận được sự biến chuyển mau lẹ của nó nên ta cứ tưởng là nó đơn thuần và bất biến. Cái ta phút trước phải đâu là cái ta phút này, và cái ta phút này đâu còn là cái ta phút sau. Vậy cái ta nào là cái ta thật? Cái ta phút trước, cái ta phút này hay cái ta phút sau? Một nhà thi sĩ đã hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nghĩ kỹ thì thật là vô cùng sâu sắc. Ai bảo giùm ta có ta không? Cái ta hay cái tâm cũng thế, vô thường tạm bợ, giả tạo như thế, thế mà người đời cứ cho nó là trung tâm điểm của vũ trụ, bám víu vào nó, nhân danh nó để tham lam dơ dét tài sản danh lợi ở chung quanh, và dù có dẫm đạp lên hạnh phúc của kẻ khác, gây bao đau thương cho người đồng loại cũng mặc. Thật là mê mờ lắm thay. Phần 4. Hoàn cảnh vô thường. Như trên chúng ta đã thấy luật vô thường ở khắp mọi nơi. Chẳng những thân tâm là vô thường, mà hoàn cảnh sơn hà đại địa cũng vô thường nữa. Sách thường có câu: thương hải tan điền, nghĩa là bãi biển nương dâu. Câu ấy mới nghe như là một hình ảnh bóng bẩy về văn chương, nhưng thật ra đó là một nhận xét rất đúng trong thực tế. Chúng ta thường lầm tưởng chỉ có sinh vật là biến đổi và mau già chết, chứ những vật lớn lao như núi sông đất cát thì muôn đời cũng vẫn ở yên một chỗ. Nhưng chúng ta đã lầm. Sông núi cũng có cái già cái trẻ, đất cát cũng có khi lở khi bồi. Không có vật gì là vĩnh viễn tồn tại. Tục ngữ ta còn có nhiều câu nói lên được sự vô thường của sự vật một cách rất thâm thúy như: vật đổi sao dời, hay không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Thật thế, một đời của chúng ta đã chứng kiến biết bao sự thăng trầm, dinh nhục, lên voi xuống chó, giàu nghèo sang hèn tiếp tục diễn ra trước mắt chúng ta như một bức tranh dân cẩu, như một khúc phim trong rạp chiếu bóng. Bao nhiêu người trước đây nào dinh thự nguy nga, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, thế mà sau một cơn binh lửa, sự nghiệp bỗng tan tành như mây khói. Bao nhiêu người quyền cao chức trọng hống hách nghinh ngang, thế mà một phút sa cơ thất thế bỗng trở thành những kẻ tha phương cầu thực hay dưới cảnh tù đầy. Sự vô thường đã sờ sờ trước mắt, thế mà có biết bao nhiêu người vẫn chưa tỉnh ngộ, cứ đeo đuổi bám víu vào những cái hào nhoáng nhất thời ấy. Kẻ bán cướp, người mua quan, kẻ tham danh, người ham lợi, gây biết bao trò cười cho khách bàn quan, và bày ra lắm cảnh nhọc nhằn cho người trong cuộc. Thuở xưa có một ông vua, sau khi đi dạo khắp phố phường, thấy nhân dân giàu có sung túc mới sanh lòng tham lam, muốn xung công bớt tài sản của họ để bỏ vào kho. Nhà vua liền ra lệnh ai có của phải đem nạp bớt cho triều đình. Lệnh truyền ra, nhà nhà đều công phẫn, nhưng biết kêu ca với ai bây giờ? Trong lúc ấy, có một người lái buôn muốn thức tỉnh nhà vua, nên đánh bạo đem hết tài sản về kinh đô, đến giữa trào dâng lên vua và tâu rằng: hạ thần xin dâng hết tài sản cho triều đình. Vua ngạc nhiên phán hỏi: ta chỉ thâu một phần thôi, sao ngươi lại dâng hết cả như thế? Muôn tâu: vì hạ thần nghĩ của này không phải của hạ thần, mà là của năm nhà. Nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, xung công và vợ con phá tán. Hạ thần dù cố giữ gìn thế nào đi nữa cũng không khỏi bị một trong năm nhà ấy chiếm đoạt. Vì thế hạ thần xin dâng hết, không giữ làm gì, để về sau khỏi khổ sở vì nó. Mong hoàng thượng nhận hết cho, hạ thần rất cảm tạ ơn sâu ấy. Sau khi nghe lời tâu của người lái buôn, nhà vua ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt tỉnh ngộ, cả thẹn và thầm bảo: người này đến dạy khôn cho ta, gian sơn cẩm tú của ta có giữ gìn được lâu dài không, hay sẽ bị năm nhà mà người lái buôn vừa nói đoạt mất? Gian sơn còn chưa giữ được, huống hồ tài sản của nhân dân. Người này chính là ân nhân của ta, nếu không có người đem ánh sáng thức tỉnh ta thì ta sẽ làm một việc rất tàn ác. Suy nghĩ xong, vua bèn hạ lệnh ngưng xung công, lại còn xuất tiền phát cho dân nghèo nữa. Thật là một mẩu chuyện quý báu để thức tỉnh những ai đang còn chìm đắm trong dòng danh lợi, đang gây đau khổ cho mình và những người chung quanh vì chưa nhận chân được lẽ vô thường của hoàn cảnh. Phần 5. Quyết định. Có người nghi rằng đạo Phật nói vô thường, phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người những quan niệm chán đời thối chí? Vì sự vật đã vô thường thì không nên làm gì cả, có siêng năng hoạt động kinh doanh sự nghiệp rồi cũng không đi đến đâu cả. Tro bụi, người sẽ trở thành tro bụi hay sao? Xin đáp: vô thường của đạo Phật là một phương pháp chỉ rõ mặt trái của đời, để bài trừ những sự mê lầm, ngăn chặn người chạy theo vật dụng. Nó chưa phải là thuyết tuyệt đối. Đức Phật cũng như vị lương y, tùy theo chứng bệnh mà cho thuốc. Với bệnh chấp thường còn không mất, thì dùng phương thuốc vô thường để đối trị. Khi lành bệnh thì Phật lại cho thứ thuốc bổ khác quý báu hơn là thuyết chân thường bất biến. Theo kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan cũng lầm như chúng ta, cho nên Đức Phật bảo ngài La Hầu La đánh chuông để chỉ bày cho A Nan phân biệt cái biến đổi tiêu diệt và cái thường còn không thay đổi. Khi tiếng chuông do ngài La Hầu La đánh ngưng lên, Đức Phật hỏi ngài A Nan có nghe không? Ngài A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, có nghe. Khi tiếng chuông dứt, Phật lại hỏi: A Nan, có nghe chăng? Ngài A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, không còn nghe nữa. Đức Phật lại bảo ngài La Hầu La đánh tiếng chuông thứ hai, rồi Phật cũng hỏi như lần trước, và ngài A Nan cũng đáp là có nghe. Đức Phật quở: A Nan, sao ông trả lời lẫn quẩn như thế? Ngài A Nan ngạc nhiên đáp: Chẳng những một bình con mà mọi người ai cũng thừa nhận có tiếng thì có nghe, tiếng dứt thì không còn nghe. Đức Phật gạn lại: Ông và mọi người đều cho có tiếng là có nghe, tiếng dứt thì không có nghe nữa. Thế là tánh nghe theo tiếng mà mất, thì đáng lẽ không bao giờ nghe nữa. Tại sao lúc tiếng thứ hai ngân lên lại còn nghe nữa? Nếu nghe được tiếng thứ hai thì nhất định biết không phải là tiếng dứt mà không nghe. Tiếng có lúc còn lúc mất, tánh nghe vẫn thường không dời đổi. Giả lại, nếu tiếng dứt rồi mà tánh nghe không còn, thì cái gì biết được sự không nghe ấy? Cho biết, Phật dạy vô thường để đối trị chấp thường còn của chúng sanh. Đến khi chúng sanh đã hiểu rõ lẽ vô thường, thì Phật lại chỉ bày lẽ chân thường bất biến. C. Kết luận. Vô thường là một định luật chi phối tất cả sự vật, từ thân tâm cho đến mọi hoàn cảnh. Hiểu lý vô thường, chúng ta đã có một phương thuốc thần diệu để trừ bệnh tham ái mê mờ. Chúng ta đã đau khổ vì màu sắc tốt xấu, vì tiếng dở hay, vì mùi vị ngọt bùi cay đắng, vì vật thích thân vừa ý. Nay chúng ta uống thuốc giáo lý vô thường để trừ bệnh tham ái và tiến tới sự an tịnh của tâm hồn. Biết được vô thường, con người dễ giữ được bình tĩnh thản nhiên trước cảnh đổi thay bất ngờ và có thể lạnh lùng trước cảnh ân ái chia ly. Biết vô thường, con người dám hy sinh tài sản sanh mạng để làm việc nghĩa. Biết vô thường, con người mới chán ngán với những thú vui tạm bợ giả trá và sáng suốt đi tìm những cái vui chân thật thường còn. Vì thật ra, cái vui chân thật thường còn, cái tánh chân thường vẫn có, nhưng nó nằm bên trong cái lớp giả dối tạm bợ vô thường của cõi đời này, nên chúng ta không thể thấy được. Khi chúng ta đã cương quyết gạt bỏ cái vỏ giả dối ấy, thì tất nhiên cái giá trị chân thật, cái hạnh phúc chân chính, cái Phật tánh sáng suốt, chắc thật muôn đời sẽ hiện ra. Hoằng pháp. Bài thứ tư: Tiểu dục và tri túc. Mở đề. Người đời phần nhiều thường đua chen, dông ruổi theo vật chất, không biết bao nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn tham muốn đã đành, nhưng người dư giả tiền bạc lấy thước mà đo, thế mà vẫn còn tham muốn. Đã tham muốn thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Ngạn ngữ có câu: Bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Thật đúng như thế, lòng tham đã không đáy thì làm sao đầy được. Để đối trị lòng tham lam, Phật khuyên chúng ta phải tiểu dục và tri túc. Trong Khế Kinh có nói: Tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất chi túc chi nhân, tuy xứ thiên đường diệt bất xưng ý. Nghĩa là người biết đủ dù nằm trên đất vẫn an lạc, trái lại người không biết đủ dù ở cung trời cũng không vừa ý. Vậy muốn được sung sướng an vui, chúng ta cần phải thiểu dục và tri túc. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa. Thiểu dục là muốn ít, tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có mà vì nhu cầu mong cho có, như muốn có cái nhà ở vừa sạch vừa che kín nắng mưa, cần đi cho mau, muốn có một phương tiện giao thông gì cho tiện lợi, chỉ cốt đỡ mỏi chân, đỡ tốn thì giờ là được, chứ không muốn một chiếc xe hơi lộng lẫy mấy trăm nghìn quá sức tài chánh của mình. Biết đủ, gặp hoàn cảnh nào cũng đều an phận tùy duyên. Đối với việc ăn mặc và ở, tự thấy mình có đủ dùng rồi, không tham cầu nhiều hơn nữa mà phải khổ sở về tinh thần. Phần 2. Người đời thường tham muốn những gì? Người đời thường bị năm thứ tham muốn sau đây sai khiến. 1. Tham muốn tiền của. 2. Tham muốn sắc đẹp. 3. Tham muốn danh vọng. 4. Tham muốn ăn ngon. 5. Tham muốn ngủ kỹ. Người tham muốn tiền của thì tiền kho bạc đóng, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng cò bay thẳng cánh cũng chưa cho là vừa, mà vẫn còn mong muốn được giàu thêm nữa. Người tham muốn sắc đẹp thì suốt đời dông ruổi đi tìm qua, thấy ai có nhan sắc là mê mết, đi tìm cách này cách khác để gần gũi cho kỳ được. Một khi đã thỏa mãn thì lại ruồng bỏ người đẹp này để chạy theo người đẹp khác, luôn luôn bị vật dục sai khiến, mất hết cả nhân cách. Người tham muốn danh vọng thì suốt đời dông ruổi theo chức cả quyền cao, tiếng hay danh tốt. Họ lòn cúi hết chỗ này đến chỗ khác để mong được cái địa vị cao sang. Họ lao tâm khổ trí tìm mọi cách để nắm giữ cho được cái hư danh. Người tham muốn ăn ngon thì suốt đời lân la bên cạnh những cao lương mỹ vị, quanh quẩn bên những tiệc bàn, tìm khoái khẩu trong những rượu ngon, vị lạ. Thế giới của họ thu hẹp lại trong những món ăn và những người bạn rượu. Người tham muốn ngủ nghỉ thì quá nửa đời mình lẩn quẩn trên chiếc giường, ăn xong lại nghĩ chuyện đi nằm, nằm là ngủ, ngủ xong lại muốn ngủ nữa, mất cả tự chủ của mình. Tóm lại, khi đã tham muốn những thứ ấy thì cuộc đời của những kẻ ham muốn kia chỉ còn thu hẹp lại trong sự ham muốn của mình và làm tôi mọi cho vật dụng mỗi ngày mỗi thêm chặt chẽ. Xét cho cùng thì những sự tham muốn trên, ngoài sự tham muốn danh vọng là do lòng kiêu căng ngã mạn, còn các thứ tham vọng khác đều do ngũ dục là động lực chính cả. Ngũ dục là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Sắc dục là gì? Là nhãn căn đối với sắc trần, sanh tâm tham muốn. Trong thì chánh báo là thân phần của nam nhân hay nữ nhân, mày tầm mắt phượng, môi đỏ má hồng. Ngoài thì y báo là vật dụng của thế gian, ngọc ngà châu báu, vật quý đồ xưa, sắc màu lộng lẫy. Những món ấy đại đa số người vừa trông thấy liền sanh tâm tham ái. Thanh dục là gì? Là tai nghe tiếng hay, tâm sanh say đắm, như tiếng ca giọng hát, khúc lý câu tình, âm điệu du dương, khiêu gợi tâm dục của người, sanh tâm đắm nhiễm. Hương dục là gì? Là lỗ mũi khi đối với hương trần sanh tâm tham muốn, như dầu thơm ngào ngạt, phấn sáp nồng nàn vân vân. Những món hương trần ấy khiến cho người ngửi đến thì sanh tâm ưa thích đắm nhiễm, mơ tưởng dẫn dơ. Vị dục là gì? Là khi lưỡi đối với mùi vị sanh tâm tham đắm, như các mùi vị thơm tho, ngọt bùi, chua chát, mặn lạc, mỡ thịt cá tôm, chả gỏi nem bì, những đồ cao lương mỹ vị. Vẫn biết nhân loại đối với sự ăn uống phải cần dùng nhiều món để nuôi sống mà làm việc, thế nên cả nhân loại ai chẳng công nhận nó là điều cần yếu nhất. Nếu ăn uống kém thiếu thì thân thể phải ốm gầy. Nhưng ta nên xem sự ăn uống như là uống thuốc để chữa bệnh đói khát mà thôi. Nếu quá tham món cao lương mỹ vị, chỉ biết lo sống để mà ăn, thì con người có chi là cao thượng? Phật nói, chúng sanh sở dĩ đi không cách đất, không khỏi cỏ cây, ra vào không rời khỏi không khí, là bởi ăn những món do đất sanh ra, nên thân thể rất nặng nề. Xúc dục là gì? Là thân thể khi giao thiệp với xúc trần sanh tâm tham muốn. Bố giải thô sơ, mặc vào mình biết nhám, lụa là gấm nhiễu suông, vào mình biết trơn láng, gỗ chạm vào mình biết cứng, bông đụng vào mình biết mềm, vân vân. Những vật gì mềm mại thì sanh tâm ưa thích, những vật gì cứng nhám thì sanh lòng ghét bỏ. Phần 3. Tai hại của lòng tham muốn quá độ. Những sự tham muốn quá độ làm cho lòng người xao xuyến, mất hết cả tự chủ và chỉ còn là nô lệ cho những thèm muốn của mình mà thôi. Một khi đã bị lòng tham dục điều khiển thì con người gây không biết bao nhiêu tội lỗi, dám làm những chuyện hung ác mà chẳng gớm tay. Lại chính vì lòng tham muốn không ngần mé mà mình không tự nhận biết, nên đến khi muốn mà không được thì đổ lỗi cho người, nhân nó sinh ra cạnh tranh xung đột, làm cho nhân loại chịu lắm điều tàn hại. Lòng tham muốn quá độ làm cho con người tối mắt trước những sự phải trái, thúc đẩy người đời vào đường tội lỗi. Chẳng hạn, một kẻ không có năng lực đạo đức mà muốn được giàu có lớn và quyền thế to thì có thể dùng những mưu mô gian xảo đen tối dã man để đạt ý muốn của mình. Hoặc giả, cũng vì muốn được như ý bà vợ yêu quý mà có lắm ông chồng bị bắt buộc làm những việc trái với lương tâm cho đến tan thân mất mạng. Tóm lại, ngũ dục làm hại cho loài người không thể kể xiết. Vì ngũ dục mà sanh ra lo buồn giận dữ, vì ngũ dục mà sanh ra dối trá, gian tham, vì ngũ dục mà sanh ra cạnh tranh sâu xé, nhân loại đưa nhau vào rừng tên mưa đạn. Trong hiện tại, lòng tham muốn quá độ, sự chạy đuổi theo ngũ dục đã làm tổn hại chẳng những cho mình và cho người, mà trong tương lai, chúng lại còn đưa con người vào chốn tam đồ ác đạo, nhất là vào dòng ngạ quỷ, để phải chịu thiếu thốn cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Đó là kết quả thảm khốc của người quá tham, không biết thiểu dục và tri túc. Phần 4. Phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ, thiểu dục và tri túc. Túi tham đã không đáy thì càng tham lại thấy càng thiếu, càng khổ. Phật dạy, càng tham muốn càng khổ sở. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng một khi lòng tham muốn được thỏa mãn là hết tham muốn. Hễ còn củi thì lửa còn cháy, tham muốn được toại nguyện thì tham muốn lại càng to lên. Tục ngữ thường nói, được voi đòi tiên là thế. Người mà lửa tham vọng mong cầu nung nấu trong lòng bao giờ cũng thấy mình còn thiếu thốn. Không thấy thiếu món này, lại thấy thiếu món khác, rồi thèm khát mãi không lúc nào được toại chí, mà không toại chí là còn khổ. Để đối trị lòng tham vô độ, đạo Phật cũng như đạo Nho đều dạy chúng ta phải tri túc, tức biết đủ. Có bao nhiêu ta hưởng bấy nhiêu, tự cho mình không còn thiếu gì nữa. Đừng nhìn lên những kẻ giàu có sang trọng hơn mình, thế là biết đủ. Trong kinh Di Giáo, Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não, nên suy nghiệm hai chữ tri túc. Hễ biết đủ thì dù ở cảnh nào cũng yên vui. Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo, người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ thường bị năm thứ ham muốn kéo dắt, làm người biết đủ thương hại. Một người trong tay thâu tóm tất cả của cải trong thế gian, và người nghèo mà không tham muốn, hai người đều giàu như nhau. Chúng ta hãy chiêm nghiệm những lời dạy đầy ý nghĩa ấy. Làm chủ đời ta chính là lòng ta. Giàu nghèo sang hèn chỉ là vấn đề phụ thuộc. Nếu ta kiềm chế được dục vọng tham muốn là ta giàu sang. Nếu ta không kiềm chế được dục vọng tham muốn là ta nghèo hèn. Phần 5. Lợi ích của hạnh thiểu dục và tri túc. Lòng tham muốn làm cho ta khổ bao nhiêu thì thiểu dục và tri túc lại làm cho ta sung sướng bấy nhiêu. Đó là lẽ đương nhiên. Nhờ ít tham dục nên con ma dục vọng không làm sao xui khiến được mình. Nhờ biết đủ nên con quỷ tham lam chẳng có quyền hành sai sử mình nữa. Một khi con người không còn làm nô lệ cho vật chất đê hèn nữa, thì lòng người bắt đầu tự do giải thoát. Con người lúc ấy mới xứng danh là con người, mới có đủ nhân cách và không hổ thẹn với địa vị làm anh cả muôn loài. Chỉ khi ấy con người mới có thể tự cho là mình có hạnh phúc được. Và dù cho thường ngày vẫn ăn cơm hẩm canh rau, quanh năm vẫn cứ quần bô áo vải, cũng vẫn thấy trong lòng thơ thới an vui sung sướng. Từ xưa đến nay, không có một vị giáo chủ nào, hiền triết nào xứng đáng với danh nghĩa ấy mà lại không khinh thường vật chất, mà lại chạy theo danh vọng tiền của ăn sung mặc sướng cả. Hơn nữa, nhờ tiểu dục và tri túc mà gia đình xã hội được an vui hòa bình, không còn ai giành vật của cải, danh vọng miếng ngon vật lạ của ai nữa. Cái lợi ích của tiểu dục tri túc thật không sao kể xiết được. Phần 6. Giải đáp những thắc mắc về vấn đề thiểu dục và tri túc. Có người hỏi: con người muốn tiến bộ cần phải nỗ lực phấn đấu cạnh tranh trong tất cả mọi trường hợp. Đạo Phật lại dạy phải thiểu dục và tri túc. Như thế là chủ trương làm cho nhân loại thối hóa chăng? Đáp: không. Đạo Phật dạy thiểu dục và tri túc cốt yếu ngăn ngừa con đường trụy lạc, chặn đứng lòng tham lam tàn ác không bờ bến của chúng sanh đang sống trong cõi đời vật dục, chứ không phải chủ trương ngăn chặn sự tiến triển của con người trên đường lợi người, lợi vật, ích nước, ích dân. Nhận thấy tai hại lớn lao của bệnh tham lam, nên Đức Phật đưa ra phương thuốc rất công hiệu là muốn ít và biết đủ để điều trị căn bệnh ấy cho tận gốc. Phương thuốc này sẽ làm yếu dần tâm tham lam, nên các mối dục vọng tội ác dần dần tiêu diệt, chỉ còn lại tấm lòng từ bi rộng rãi bao la mà thôi. Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc vật chất tạm bợ giả trá, cũng không đào bới thêm đau khổ của người khác để tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ấy hạnh phúc chân thật liền đến với họ. Như thế nghĩa là hạnh thiểu dục và tri túc bắt đầu hãm bớt tốc lực của lòng dục vọng tham lam, kế đó chặn đứng nó lại, sau hết buộc nó xoay chiều đổi hướng, tinh tiến mãi trên con đường lành. Vậy thì hạnh muốn ít và biết đủ chẳng những không đưa con người vào đường thối hóa, mà lại giúp cho sự tiến hóa chân thật của nhân loại. Giả lại, ngày nay nhân loại đang chứng kiến một sự mất quân bình nguy hiểm giữa sự tiến hóa mau lẹ của vật chất và sự chậm tiến của tinh thần. Sự mất thăng bằng ấy có thể đưa nhân loại đến hố diệt vong. Vậy cần phải quân bình sự tiến hóa vật chất và tinh thần. Muốn thế, chẳng có phương pháp nào hơn là tuân theo hạnh, thiểu dục và tri túc. Con người nếu biết coi thường vật chất một tí, biết sa thải bớt dục vọng một tí, thì mới tiến hóa thêm được về tinh thần. Sở dĩ ngày nay trên thế giới, đứng về phương diện vật chất khoa học, con người có tiến triển rất nhiều, rất nhanh. Còn về phương diện tinh thần đạo đức, con người tiến rất chậm, vì ít ai quan tâm lưu ý đến đó, mà chỉ chạy theo vật dục. Hễ vật chất quá tiến thì tinh thần phải lùi, vật chất càng cao thì lòng tham càng nặng, càng sâu, càng lớn, không biết đến lúc nào là cùng. Tai họa chiến tranh ngày nay gieo rắc khắp nơi trên thế giới cũng do lòng tham không đáy của con người bất tri túc vậy. Vậy thiểu dục và tri túc là hai phương thuốc rất thần diệu cho căn bệnh trầm trọng của thế giới ngày nay, không ai có thể chối cãi được. Kết luận: kẻ ngoài đời và người trong đạo muốn được hạnh phúc chân thật thì nên tu hạnh, thiểu dục và tri túc. Vì thật sự những người không quá đòi hỏi về vật chất thì chẳng hề so sánh với bề trên, do đó không thấy mình thiếu kém về vật chất nên ít khổ. Hơn nữa, họ chỉ so sánh với kẻ dưới, thấy mình khá giả, đầy đủ hơn nên dễ mãn nguyện. Muốn tránh khỏi các tai hại trong gia đình và ngoài xã hội, mỗi người trên thế gian này đều phải giữ phận thủ thường, đừng vượt quá khả năng của mình.